Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Harry Potter, 1989 năm 12 nguyệt 25 ngày. Lễ Giáng sinh, nguyên bản hẳn là chúc mừng lễ Giáng sinh vu sư nhóm. Đều ở chú ý một kiện chấn động ma pháp giới đại sự tình. Ma pháp giới thuần huyết gia tộc Phổ Lâm Tư gia tộc cuối cùng một vị đại ma dược sư. Sách ghi lại người Phổ Lâm Tư xác nhận với đêm bình an qua đời. Vẫn luôn ở vào che giấu trạng thái Phổ Lâm Tư lâu đài hôm nay mất đi ma lực. Hiện ra, này có thể nói thượng là cây chúa cứu thế Harry Potter thành công đánh bại Hắc Ma Vương sau. Ma pháp giới số một đại sự kiện, ma pháp bộ cũng khẩn cấp hủy bỏ lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Tương quan bộ môn tính cả còn sót lại mấy đại thuần huyết gia tộc gia chủ. Tụ tập ở Phổ Lâm Tư gia tộc lâu đài ngoại, vẫn luôn ở vào cao cấp ẩn nấp ma pháp trạng thái hạ lâu đài đều không thể vận hành. Chỉ có thể thuyết minh lâu đài chủ nhân đã trở về Mylmanioro giữ gìn trật tự. Đã có chút trung niên mập mạp ma pháp bộ bộ trưởng Khang Nại Lợi Phúc cắt trên mặt toàn là hồng. Quang, cho dù đại tuyết bay tán loạn cũng vô pháp áp chế hắn trên người nhiệt khí. Ngàn năm thuần huyết ma dược thế gia, Phổ Lâm Tư gia tộc đâu? Trong đó tài phú quả thực làm hắn tim đập gia tốc. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn mở ra này tòa thần bí đại môn. Chính là dĩ vãng vẫn luôn đều ngửi được mùi tanh liền lập tức xuất hiện. Ích lợi tối thượng Malfoy gia chủ Lucius vì cái gì như vậy liền đều còn không có xuất hiện đâu. Khuyết thiếu hắn, thân là ma pháp bộ bộ trưởng hắn cũng vô pháp mở ra Phổ Lâm Tư gia đại môn nột. Căn cứ lệ thường, không có người thừa kế gia tộc, tài sản là muốn xung công. Cái kia thấy tay không lậu Malfoy không phải ở đánh cái gì chủ ý đi. Làm hiện giờ nhất cụ thực lực thuần huyết gia tộc gia chủ. Nếu là Malfoy đánh cái gì chủ ý, ma pháp bộ cũng rất khó ứng phó rồi. Các loại phức tạp suy nghĩ ở trong đầu tung bay, cũng ngăn cản không được Khang Nại Lợi Phúc cắt đang xem đến kia lóa mắt bạch kim sắc khi. Tâm tình kích động đón nhận đi, mặc kệ Malfoy đánh cái gì chủ ý, hiện tại quan trọng nhất chính là, muốn trước mở ra Phổ Lâm Tư gia tộc đại môn. Giáng sinh vui sướng, Malfoy tiên sinh, đây là một cái làm người cảm thấy bi thương lễ Giáng sinh vui sướng. Bộ trưởng tiên sinh, đích xác, lại một vị thuần huyết gia chủ mất đi, là ma pháp giới truyền thừa trọng đại tổn thất bất đồng với Khang Nại Lợi Phúc cắt thanh âm. Nóng bỏng, Lucius Malfoy thanh âm là thanh lãnh, cho dù nói chuyện chính là ma pháp bộ trưởng. Hắn kia ngẩng lên cằm đều không có giảm xuống đến lễ phép độ cao. Không có gì sự tình có thể làm một cái Malfoy thấp hèn hắn cao quý đầu. Ngài, vị này chính là, Khang Nại Lợi Phúc cắt mắt sắc liền thấy được Malfoy bên cạnh một thân màu đen ma pháp bào cao. Lớn nam sĩ, kia khí thế tương đương khiếp người, cũng tương đương quen mắt, Snape giáo thụ, Dumbledore nhiều thân điểm. Hoặc cách hoa tư tân nhiệm ma dược giáo thụ, chẳng lẽ, liền Dumbledore nhiều cái kia lão thất phu cũng tính toán ở Phổ Lâm Tư tài sản thượng cắm một chân. Thực hảo, bộ trưởng tiên sinh, nếu nhận thức, như vậy ta cũng không nhiều lời. Ta bạn bè, Tây Phật Lạc Tư Snape giáo thụ, là qua đời rách Phổ Lâm Tư cận tồn duy nhất huyết mạch thân nhân. Lần này cuối cùng truyền thừa đích xác nhận. Chúng ta không thể vòng qua hắn, không phải thương lượng, mà là nói cho Khang Nại Lợi Phúc đàn guitar Lucius Malfoy quyết định kết quả. Này, Khang Nại Lợi Phúc cắt đương nhiên là không muốn, ai nguyện ý nấu chín vịt liền như vậy bay, Snape giáo thụ hắn cũng không, họ Phổ Lâm Tư a. Hiển nhiên, Lucius Malfoy cũng không tính toán cùng vị này chỉ ái tiền quyền. Lại không hiểu thuần huyết truyền thừa tầm quan trọng ma pháp bộ bộ trưởng lý luận. Trực tiếp ngắt lời nói. Tôn kính bộ trưởng, phải biết rằng, mỗi cái thuần huyết gia tộc có thuộc về bọn họ độc đáo một bộ người thừa kế chọn lựa phương thức. Này cũng không thể lấy chúng ta ý chí mà rời đi. Vô luận là chúng ta cũng hoặc là ma pháp bộ, đều không có quyền can thiệp. Đây là truyền thống, Khang Nại Lợi Phúc cát, này coi rẻ ánh mắt. này khinh bỉ ngữ khí, làm người hòa đại a. Cuối cùng, ma pháp bộ trưởng kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể đáp ứng. Vài vị thuần huyết gia tộc tộc trưởng cùng nhau phát động ma pháp, nhắm chặt Phổ Lâm Tư lâu đài đại môn rốt cuộc vẫn là mở ra. Toàn bộ lâu đài đều bị kỳ dị ma pháp phong ấn. Nhìn không tới một tia sinh khí, nơi nơi đều tràn ngập tiêu điều. Chỉ có một con hữu khí vô lực gia dụng tiểu tinh linh một quải mà vì mọi người dẫn đường. Các khách nhân, Phổ Lâm Tư nuôi trong nhà tiểu tinh linh Lily phụng gia chủ Lâm Trung an bài nghênh đón khách nhân. Thỉnh cùng Lily đi thôi. Vị này chính là tiểu thiếu gia đi, trừ bỏ nhìn thấy Snape khi Lily kia bi thương mắt to tỏa sáng rơi lệ ngoại. Nó đối những người khác đều biểu hiện ra vô cùng kháng cự. Cứ việc là không thuần huyết thiếu gia, nhưng là đáng thương Lily vẫn là hy vọng ngươi có thể kế thừa nơi này. Phổ Lâm Tư không thể chặt đứt truyền thừa, không thể hai bàn tay trắng, mặt hắc Snape. Kỳ thật Snape giáo thụ trước nay đều không có tính toán quá kế thừa Phổ Lâm Tư gia tộc. Đã trải qua quá nhiều lúc sau, hắn đối hắn cha mẹ đều chậm rãi buông xuống. Đối cách đồng lứa, chưa từng có đã gặp mặt ông ngoại, càng không có bất luận cái gì cảm tình. Đối với kế thừa một cái ngàn năm thuần huyết gia tộc, còn không bằng đi làm hắn đi lộng một nồi cảm mạo ma dược làm hắn cảm thấy càng có hứng thú. Rốt cuộc, trách nhiệm cùng nghĩa vụ là cùng tồn tại. Xem trọng hữu kia cho dù sinh sôi tề không ngừng, vẫn là không ngừng bay lên mép tóc liền biết. Đáng tiếc, ở cái kia tôn kính trưởng già Dumbledore nhiều cùng cái này duy nhất bạn tốt Malfoy song trọng lại. Nhảy hạ, hắn vẫn là tới, bất quá một cái đơn giản thí nghiệm. Hắn có dự cảm, bọn họ tuyệt đối sẽ thất vọng. Đã từng làm hắc ma vương thân tín, hắn có thể tiếp xúc đồ vật rất nhiều. Đối với thuần huyết gia tộc truyền thừa kế thừa điều kiện có bao nhiêu hà khắc, hắn vẫn là biết đến. Bằng không, hắc ma vương lý niệm liền không khả năng tụ tập đến như vậy nhiều thuần huyết gia tộc. Có như vậy một cái mốc cổ phụ thân, làm hỗn huyết, cho dù hắn đối hắn tài hoa năng lực phi thường tự tin. Nhưng là thuần huyết người thừa kế, cùng cái này không quan hệ. Thực mau, bọn họ liền tới đến lâu đài trung tâm, khắc họa vô số phức tạp ma văn, ma pháp trận địa phương, sở hữu ma văn, ma pháp trận hội tụ trung tâm, bày một khối đen nhánh không rõ cục đá. Lily nghe từng tầng tổ mẫu nói, nơi này chỉ có ở ngàn năm trước, vu sư gặp tai họa ngập đầu khi, gia chủ vì ma pháp giới hy sinh sau. Mới từ nó dẫn người đã tới. Lily là Phổ Lâm Tư tội nhân. Tiến lên đi thôi. Không thuần huyết thiếu gia. Lily chỉ có thể dựa ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Sắc mặt càng thêm hắc Snape. Ngươi ngữ khí có thể không cần như vậy ghét bỏ. Hoặc là ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Cảm giác nhà này dưỡng tiểu tinh linh chỉ là ở kéo dài thời gian. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Hít sâu. Severus trong lòng mặc niệm phúc linh tề tài liệu phối phương. Quay cuồng áo đen, bước vào ma pháp trận chung, cầm lấy ma trượng, đối với chính mình tay. Thần phong vô ảnh, mắng tương đương một đạo huyết chú trào ra. Bát hướng về phía trong trận kia khối đen nhánh không rõ cục đá. Khang nại lợi phúc cắt mồ hôi đầy đầu, khẩn trương nuốt nước miếng. Trong lòng mặc niệm mai lâm, không cần thành công. Không cần thành công, có lẽ là nghe được hắn cầu nguyện, máu tươi sái hướng cục đá thật lâu sau, chung quanh vẫn là một tia phản ứng đều không có. Cứ việc vẫn luôn bình đạm Severus Snape nội tâm cũng trào ra một tia thất vọng cùng ủy khuất. Bất quá cũng là chính là như vậy một tia, trong chớp mắt, người khác từ kia lỗ trống trong ánh mắt, tuyệt đối nhìn không ra mảy may, lâm vào tuyệt vọng nuôi trong nhà tiểu tinh linh Lily. Ta là tội nhân, anh, kia đáng sợ thanh âm làm Snape phi thường không kiên nhẫn. Bất quá đối tượng đồng dạng vẻ mặt thất vọng Lucius, trong miệng châm chọc như thế nào cũng nói không nên lời. Ta sớm nói, bất quá làm điều thừa, khang nại lợi phúc cắt trừng lớn hai mắt. Nỗ lực tưởng khắc chế tươi cười, đáng tiếc không thế nào thành công, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo. chúng ta đây có phải hay không có thể tiến hành tiếp thu trình tự, hy vọng tan biến Lucius cũng không dễ chịu, lại mất đi một thuần huyết gia tộc. Đối với ma pháp giới là cỡ nào đại một kiện tổn thất. Không ai so với hắn càng thêm rõ ràng. Vừa định gật đầu, bất quá bị chung quanh đột nhiên sáng lên ma văn đánh gãy. Tiểu tinh linh Lily đã hét lên. Không thể, không thể, chúng ta Phổ Lâm Tư có chủ nhân, là thuần huyết chủ nhân. Cảm tạ Mai Lâm A, Phổ Lâm Tư vẫn là có hy vọng, cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm đột nhiên kích động lên tiểu tinh linh. Truyền thừa thạch nói cho ta, Phổ Lâm Tư có tiểu chủ nhân, nhưng là tiểu chủ nhân chính ở vào tánh mạng nguy nan chung. Mau, không thuần huyết thiếu gia, huyết, yêu cầu ngươi huyết, tiếp dẫn, loại này thời điểm, Snape đương nhiên cũng sẽ không buồn xỉn, lập tức lại cấp chính mình tay tới một đạo thần phong vô ảnh. Theo máu càng lưu càng nhiều. Truyền thừa thạch ánh sáng càng thêm chói mắt, chỉ là, giống như vẫn là không đủ, tái nhợt Snape ngửa đầu uống lên một lọ bổ huyết tề. Đổi tay, lại đến một chút, rốt cuộc, máu nhanh chóng thấm mãn toàn bộ ma pháp trận, bạch quang thoáng hiện, đâm vào mọi người đều không mở ra được mắt, chờ bạch quang tiêu tán sau, đại gia ánh mắt đều nhìn phía Snape, bởi vì Snape giáo thụ trong tay. Nhiều một đoàn đen như mực đồ vật, kiêm kẹp từng trận thiêu thụ mùi thịt. Sao lại thế này? Không, Lily tiểu tinh linh tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Mau, cầu xin cầu ngươi, không thuần huyết thiếu gia, mau cứu cứu tiểu chủ nhân. Ta đáng thương tiểu chủ nhân, Snape giáo thụ cũng là trải qua quá chiến tranh người. Cho dù bởi vì lấy máu suy yếu, nhưng là bản năng còn ở. Không đợi kia phiền nhân tiểu tinh linh thét chói tai xong. Hắn đã vài bộ trị liệu ma pháp chiêu trong lòng ngực tiểu hài tử ném qua đi. Đúng vậy, xuất hiện ở hắn trong lòng ngực chính là một cái bị lửa đốt đến hoàn toàn thay đổi. Hô hấp hỗn loạn tiểu hài tử, phỏng chừng 5 đến 6 tuổi. Cái loại này mơ hồ gian huyết mạch tương liên làm luôn luôn chấn định Severus Snape huy động ma. Trượng tay từng trận tê mỏi, có lẽ là bởi vì miệng vết thương, lại có lẽ là linh hồn thượng quen thuộc chấn động, may mắn một bên Lucius cũng ngay sau đó ra tay, bằng không, hắn thật đúng là sợ hắn rung động gian niệm sai ma chú. Không được, hài tử thương tình quá nặng, Lily, lập tức dẫn bọn hắn đi St. Mungo, khẩn cấp xử lý sau. Bình tĩnh Lucius lướt qua Severus hạ lệnh. Nơi này giao cho ta, yên tâm, chỉ cần Phổ Lâm Tư có người thừa kế, như vậy Phổ Lâm Tư liền nhất định sẽ tiếp tục tồn tại, bang tương đương là. Vạn phần cảm kích, tôn kính Malfoy tiên sinh, Snape cùng hắn ôm hài tử. Nháy mắt bị Lily mang đi, chỉ để lại bay nhanh ngữ tốc dư Amani Lucius một lần nữa bưng lên hắn cằm. Khó được mang lên tươi cười. Thân ái bộ trưởng, thu hồi lời mở đầu. Ta cảm thấy, cái này lễ Giáng sinh bổng cực kỳ. Chúng ta yêu cầu tìm một chỗ uống thượng một ly, khang nại lợi phúc cát. Không, ta không như vậy cho rằng. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Lam, xuẩn tác giả, ngươi ra tới, chúng ta tâm sự nhân sinh. Ngươi có thể hay không cho ta đổi một cái bình thường lên sân khấu phương thức. Thượng một lần lên sân khấu chính là một thân trùng, lần này ngươi cho ta nướng chín, mỗi trà, là chính là khẩu vị nặng điểm, chính là ta đói a, muốn ăn nướng BBQ, hào tưởng đêm khuya báo xã, hết chương.